Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn từ Chu Linh vận chuyển sang Trần Vượng, đôi mắt đen kịt đột nhiên lạnh lẽo, người này là. Linh cảm đàn ông khiến Nghiêm Mộ Hàn nhận ra gã đàn ông này không phải loại tốt. Chu Linh vận liếc nhìn Trần Vượng, đây là sư huynh Trần Vượng, nhờ có anh ấy mà túi sách của em không bị cướp mất. Nếu nghe kỹ, câu này cũng hàm chứa sự trách móc. Anh ấy còn bị thương nữa. Chu Linh vẫn nói với chút áy náy. Nghiêm Mộ Hàn lập tức điều chỉnh ánh mắt, hướng về Trần Vượng. Cảm ơn anh đã giúp vợ tôi. Câu nói như một lời tuyên bố chủ quyền. Lời lẽ đương nhiên ấy khiến Trần Vượng như bị đê, a, o cưa vào tim. M, á, u chảy ròng ròng, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Một kẻ không thể chăm sóc vợ mình từng giây từng phút. Có tư cách gì để có được cô? Trần Vượng cảm thấy bất mãn, nhưng bất lực, vị đắng tràn ngập trong miệng. Chỉ là việc nhỏ thôi, ngày mai còn phải đến bưu điện, tôi đi trước đây. Tạm biệt, ừ, ngày mai gặp lại. Hàm ý là ngày mai họ vẫn sẽ gặp nhau. Chu Linh vẫn nhìn theo bóng lưng Trần Vượng, suy tư. Nghiêm Mộ Hàn thấy vậy, trong lòng không vui. Người ta đi rồi, còn nhìn gì nữa? Giọng Nghiêm Mộ Hàn mang chút lạnh lẽo. Chu Linh vẫn thu lại ánh mắt, ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng đầy oán trách. Nếu không có anh ấy, em đã bị cướp mất túi rồi. Em đang trách anh, Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Chu Linh vẫn vừa bước vào cổng khu chung cư, vừa nói với vẻ bực dọc. Em đâu dám, anh là quân nhân của nhân dân, lợi ích quốc gia và tập thể là trên hết. Em bị trộm cắp, cướp giật chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Có lẽ vì sống ở thế kỷ 21 quá an nhàn. Lần trước bị bắt cóc, lần này suýt bị cướp, trong lòng cô thực sự cảm thấy bất an. Lấy Nghiêm Mộ Hàn, ngoài tình yêu, cô cũng đang tìm kiếm sự an toàn. Nghiêm Mộ Hàn hiếm khi thấy cô nổi giận như vậy, cũng hơi bất ngờ. Em giận rồi, Chu Linh vẫn nổi giận không phải kiểu gào thét, mà là kiểu mỉa mai. Nghiêm Mộ Hàn đi theo sau, muốn nắm tay cô, nhưng bị cô giật lại. Xem ra cô thực sự giận rồi. Nghiêm Mộ Hàn lại kéo tay cô lần nữa, lại bị giật ra. Anh tưởng em chọn lấy anh, đã chấp nhận việc anh không thể ngày ngày bên em. Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, ngoài Giang Thiếu Kiệt, giờ lại thêm Trần Vượng nào đó, lòng anh bỗng bứt rứt. Dù cô chưa chắc đã có tình cảm với Trần Vượng, nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Chu Linh Vân, tức là, con đường mình chọn, dù có khó khăn cũng phải đi đến cùng sao. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô im lặng. Lại lo lắng hỏi. Bây giờ em có hối hận không? Hối hận không? Chu Linh Vân cũng giật mình, suy nghĩ ngổn ngang, không biết nên nói gì. Đơn giản là tâm trạng không tốt, trong lòng đầy bực bội, sự im lặng của cô, trong mắt Nghiêm Mộ Hàn, lại trở thành sự thừa nhận. Cô hối hận rồi, Nghiêm Mộ Hàn lúc này toàn thân tỏa ra khí lạnh, anh không cho phép cô hối hận. Bước vào nhà, Chu Linh Vân cởi giày, đi thẳng vào phòng khách. Không thèm để ý đến Nghiêm Mộ Hàn. Lần trước còn tốt đẹp, sao vừa gặp lại đã như thế này? Nghiêm Mộ Hàn lúc này không kiềm chế được, lập tức kéo tay cô, ôm chặt cô vào lòng, lại hỏi. Em có hối hận khi lấy anh không? Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã có chút tính toán. Nghiêm Mộ Hàn trong lòng không yên, lúc nào cũng lo sợ cô biết được sự thật sẽ rời bỏ anh. Chu Linh Vân đang tức giận, không ngờ anh lại ôm mình. Lúc này cô từ chối. Buông ra, Chu Linh vận giọng lạnh lùng, hét lớn. Không buông, Nghiêm Mộ Hàn không chịu được cách cô đối xử lạnh nhạt với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vận giãy giụa, nhưng cơ thể mảnh mai, sức lực yếu ớt, làm sao địch lại người lính đã trải qua huấn luyện cường độ cao. Nghiêm Mộ Hàn vẫn ôm chặt cô, hai cơ thể áp sát, khiến bầu không khí lạnh lẽo bỗng trở nên nồng nàn. Chu Linh vận đỏ mặt tức giận, anh không buông. Em sẽ càng giận hơn. Nghiêm Mộ Hàn thấy mặt cô đỏ bừng, đè cô xuống ghế sofa rồi mới buông ra. Nhìn cô từ trên cao, khiến cô cảm nhận được áp lực mạnh mẽ và lạnh lẽo. Chu Linh vẫn bị đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn chằm chằm, trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Cô thậm chí nghĩ, nếu trả lời hối hận, liệu có còn thấy mặt trời ngày mai không? Rõ ràng là cô đang nổi giận, sao lại bị áp đảo về khí thế như vậy? Chu Linh vẫn chu môi. Đôi mắt đen láy nhìn anh, rồi nói. Chỉ là tối nay em không vui thôi. Em không biết có hối hận hay không, nhưng trong lòng đầy oán giận. Anh có thể rất lâu không quan tâm em, khi em cần anh nhất, anh đều không thể ở bên. Tối nay em suýt nữa bị cướp, Châu Linh vẫn làm việc cả ngày đã mệt, tâm trạng lúc này cũng không tốt. Nghiêm Mộ Hoàn cuối cùng cũng hiểu ra, vấn đề là do hai người ít gặp nhau. Thanh kiếm treo trên đầu tạm thời ổn định, sắc mặt Nghiêm Mộ Hoàn không còn nghiêm trọng như trước. Mấy ngày này anh nghỉ phép, có thời gian bên em, từ ngày mai anh sẽ đưa em đến bưu điện. Châu Linh vẫn chợt nhớ ra điều gì đó. Sao anh biết em ở đây? Từ khi nghỉ hè, cô bật dự án, cũng không nói với anh. Hai người đã 20 ngày không liên lạc. Em nói với mẹ, anh hỏi mẹ mới biết. Cô một mình đi học, mỗi tuần đều gọi điện về nhà để báo tin. Nếu ở thế kỷ 21, thời đại thông tin thuận tiện, dù không gặp mặt, chỉ cần nhắn tin là được. Nghiêm Mộ Hàn quỳ xuống, hạ thấp tư thế, để ánh mắt anh ngang tầm với cô. Xin lỗi, để em phải sợ hãi là lỗi của anh, mấy ngày nay anh cũng rất nhớ em. Áp lực bỗng tan biến, Chu Linh vẫn nghe giọng nói dịu dàng của anh, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng chưa hết hẳn. Cô không biết nên nói gì lúc này, Nghiêm Mộ Hàn lại nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Những kẻ cướp em có nhìn rõ mặt không? Chu Linh vẫn lắc đầu, họ đội mũ bảo hiểm, em không thấy gì cả, có đặc điểm gì không? Anh có thể bắt được chúng không? Có thể nhờ cảnh sát giúp. Châu Linh vẫn suy nghĩ một chút, nói, chỉ là bọn cướp giật bình thường thôi. Hai người hợp tác, một người lái xe máy, một người trên xe chịu trách nhiệm cướp, cả hai đều mặc đồ đen. Chỉ vậy thôi, em mệt rồi, đi tắm đây. Châu Linh vẫn đứng dậy từ ghế sofa, hoàn toàn không hy vọng gì vào chuyện này. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn lại rất bận tâm, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời. Cách chương.